Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đi ra. Muốn điên rồi tâm của ngươi, Hoa Hoàng kiếm đang không ngừng oán thầm, chờ ngươi lại tu luyện cái năm 3000 năm rồi nói sau. Ân, tu luyện năm 3000 năm là chỉ thiên phú của ngươi tiệt thừa. Cơ duyên vô số, tinh tiến một ngày vạn dặm. Nếu là không có thể như vậy, năm 3000 năm, hoặc là nhân 10 thừa trăm thừa ngàn cũng khó nói. Người cái lung tung gây nhân quả ngu đần, hé miệng liền lung tung cam kết đầu đất, há miệng liền đáp ứng xuống tới tuyên cổ ở giữa to lớn nhất phiền phức ngu xuẩn. Ta hận ngươi chết đi được. Tả tiểu đa sửng sốt một hồi, ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận cái này hay không nghe chỉ huy tiểu hồ lô hiện thực. Dù sao lão đằng mạn chính là vượt xa khỏi hắn nhận biết. Thổi khẩu khí liền có thể thổi chết hắn. Tùy tiện kháng cự hủy diệt chi phong cao đại thượng tồn tại. Chính mình hiện nay tu vi nông cạn. Không có khả năng điều động hai viên tiểu hồ lô cũng thuộc về việc hợp tình hợp lý a. Hai viên tiểu hồ lô xem xét liền vật phi phàm. Mình bây giờ điều động không được bọn hắn không tính là gì. Tương lai cực kỳ đều có thể. Tương lai đều có thể liền tốt. Không ra liền đi ra. Dù sao hai người cũng chạy không được. Chạy không được liền vẫn là của ta. Nghĩ như vậy, Tả tiểu đa không khỏi lại vui sướng đứng lên. Chỉ cần vẫn là của ta là được. Ngươi bây giờ không nghe lời, đó là không biết ngươi Tả ca thủ đoạn. Luôn có ngươi nghe lời một ngày. Chờ các ngươi nghe lời thời điểm chạy đến, ta vài phút đem bọn ngươi cuộn ra bao tương tới. Đi. Cuối cùng là đạt được hai cái không tầm thường tiểu hồ lô. Mặc dù bây giờ còn không thể dùng, nhưng chung quy đã là chính mình. Sớm muộn có thể sử dụng. Mang theo Hoa Hoàng kiếm, Tả tiểu đa hăng hái ra bên ngoài bay. Lối ra ngay tại trước mặt, không trung lần nữa chấn động đứng lên. Lại là cái kia hai đóa hoa sen lần nữa triển khai chiến đấu. Tả tiểu đa một chân cơ hồ bước ra ngoài, nhưng lại thu hồi lại. Ta chờ một chút, nhìn xem không trung điểm sáng màu vàng óng chậm rãi bay xuống. Tả tiểu đa trong mắt đều là vẻ khát vọng. Mà lại, Hoa Hoàng kiếm phát hiện tiểu tử này thế mà len lén cắt một cỗ chính hắn lực lượng thần hồn. Tại cái này chính mình phá vỡ lỗ hổng nhỏ vị trí. Lưu lại một chút thần hồn ấn ký. Thậm chí, tiểu tử này hình như là sợ thần hồn ấn ký bị ma diệt. Thế mà còn tại một lần ở phía trên thêm một tầng. Lại thêm một tầng, lại thêm một tầng, sau đó thêm một tầng phong ấn, lại thêm một tầng phong ấn. Hoa Hoàng kiếm cảm thấy im lặng đến cực điểm. Tiểu tử này không phải là đem cái này cửu trọng thiên đại năng tiến đến đều có thể bị nát bấy đĩa. Phương nguy hiểm, xem như chính hắn có thể tùy thời tiến đến hao lông dê tư nhân địa đầu rồi. Lưu lại ấn ký là tính toán lần sau lại đi vào. Không biết nên nói là người không biết không sợ, hay là nói tiểu tử này đã bị tham lam che đậy thần trí rồi. Điểm sáng màu vàng óng vẩy xuống. Tả tiểu đa nhìn xem điểm sáng màu vàng óng sắp đến đỉnh đầu, hưng phấn mà đưa cổ chờ đợi. Bỗng nhiên, theo hô một tiếng tê vang, một cỗ đột nhiên đến chi ác phong dọc theo phong ấn biên giới hướng về bên này thổi qua tới, tùy theo càng hình thành một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ có đồ vật gì giấu ở cỗ này đột nhiên đến ác phong bên trong. Hồ lập tức đem điểm sáng màu vàng óng một lần nữa thổi lên, trong đó 2-3 điểm trực tiếp từ trong cái khe bay ra ngoài, còn lại đại bộ phận lại bị mang đi, sau đó trên không trung một chút dập tắt, tựa hồ đang cỗ này trong gió ẩn tàng có đồ vật gì tại thôn phệ những điểm sáng này. Tả tiểu đa đưa cổ đợi nửa ngày, thế mà chỉ chờ đến công dã tràng. Vừa nghĩ đến đây, Tả tiểu đa không khỏi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hoa Hoàng kiếm có chút tinh thần sa sút ở trong tay Tả tiểu đa mang theo. Lấy thực lực của nó, tự có năng lực có thể bảo lưu lại một chút điểm sáng. Nhưng đến một lần Hoa Hoàng kiếm là thật tâm chướng mắt những cái này điểm sáng. Thứ hai, hiện tại Hoa Hoàng kiếm lòng tràn đầy nghĩ đều lâm vào một loại gọi là khủng hoảng trong không khí. Ta sắp cùng các lão đại đối nghịch, Trung lão đại, phiên lão đại, tháp lão đại, phủ lão đại, ta muốn cùng bọn họ đều đối đầu. Cái này, quá khủng hoảng, chính ta làm sao có thể đỗi đến qua. Ta khẳng định là phải bị đánh thành cho bụi đó a. Liền xem như tại bên trong kiếm, ta cũng không phải lão đại a. Ta, kỳ thật ta chính là cái đệ đệ. Càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ ảm đạm không sáng a. Oa Hoàng kiếm càng nghĩ, nghĩ đến chính mình cũng uất ức. Năm đó nương nương vì sao muốn đem ta đưa cho thất thái tử tạm dùng? Thất thái tử tại sao lại bị người ám toán? Đám người kia vì sao nhất định phải dùng ta phá vỡ không gian? Cái kia Tây Phương tên hỗn đản kia ngón tay kia đầu thật là đáng chết đến cực điểm. Để bản tọa đợi nhiều năm như vậy lại chờ được một cái bực này bại hoại hàng. Quá hố, sau cùng một chút kim quang phúc lợi hay là không có mò lấy. Tả tiểu đa chỗ nào đầu đạp não. Đầu tiên là kiểm tra một chút xứng mang bổ thiên thạch. Lại kiểm tra một chút trước ngực hóa không thạch. Sau đó lại ngậm miệng đầy giải độc đan. Rốt cục nghĩa vô phản cố. Lưu luyến không rời. Xông ra hỗn loạn thiên đạo không gian. Ở bên trong thời điểm. Đích thật là nơm nớp lo sợ. Mỗi một phút mỗi một giây đều ngóng nhìn có thể an toàn ra ngoài. Chỉ cần có thể toàn thân trở ra. Lại không nó cầu. Mà giờ khắc này rốt cục đi ra. Nhưng lại lưu luyến không rời. Tưởng niệm vô hạn. Ân. Chủ yếu nhất là vẫn chưa thỏa mãn. Lưu luyến quên về. Hôm nay, mặc dù có chỗ được, nhưng vẫn là cảm thấy thua thiệt. Đi vào một chuyến, nhiều như vậy đồ tốt, ta cũng chỉ đạt được 2 viên chỉ huy bất động hồ lô. Còn có 6 viên không biết có thể hay không ấp ra yêu thú trứng. Mấy khối gió thổi không nát tảng đá. Sau đó chính là mấy cái điểm sáng. Trừ điểm sáng kia để cho ta cảm giác có một chút thu hoạch bên ngoài. Mặt khác, cũng chính là thanh này đen thui cầm ở trong tay còn có chút cảm giác tồn tại phá kiếm. Thật sự là thất bại a. Tả tiểu đa xông ra vết nứt một khắc này. Trên cả ngọn núi, tất cả yêu thú đồng thời đứng lên. Sau đó nhưng lại đồng thời nằm dạp trên mặt đất. Liền như là không thấy được đồng dạng. Cỗ khí tức kia, tại sao lại đi theo ra? Tả tiểu đa vẫn từ trần trùng trục rơi vào trên núi. Trước tiên nhanh tiến vào sơn động. Nha, không ai để ý đến ta. Khụ khụ, không đúng, không có yêu thú để ý đến ta. Tả tiểu đa nhanh mặc quần áo vào. Thời gian quá gấp không kịp mặc quần lót. Cứ như vậy mặc lên đi. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí liên tiếp đổi mấy cái phương vị. Xác định sau khi an toàn. Tả tiểu đa vẫn là chờ đến trên bầu trời điểm sáng màu vàng óng lần nữa bộc phát thời điểm. Tất cả yêu thú đều bạo khởi tranh đoạt thời điểm. Mới lén lén lút lút rời đi ngọn núi này. Coi như đã biết khu vực này trong đó hư thực. Nhưng đối với mình bây giờ. Hay là quá nguy hiểm. Nơi này. Về sau cũng không tới nữa. Chỉ ít cũng thế. Tại thực lực cường đại trước đó. Cũng không tới nữa. Tả tiểu đa chạy nhanh như làn khói. An toàn. Chạy mau. Sau khi hắn rời đi. Bản địa những yêu thú kia cũng là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. A, khí tức kinh khủng kia cũng đã biến mất. An toàn. Tả tiểu đa lấy một loại chính mình cực hạn tốc độ di chuyển. Gấp vội xông trở về. Ở lại bên trong mấy ngày. Cái này không có điểm số A. Không có khả năng sắp hỏng mất A. Cũng có chút phiền muộn nhìn lên bầu trời. Ta bây giờ tại anh biến khu vực. Không biết cao hơn hóa vân khu vực. Ngự thần khu vực, quy huyền khu vực, ở trong đó, có bao nhiêu đồ tốt a? Đáng tiếc, ta một chút cũng vớt không đến a. Thời khắc này tà tiểu đa có một loại không hiểu xúc động. Muốn buông ra áp chế, liền có thể tức thời tấn thăng đến hóa vân chi cảnh. Sau đó nhìn không thể đến hóa vân khu vực bên kia tiếp tục hao đồ tốt. Nhưng loại xúc động này cũng chỉ là bốc lên cái cua. Liền biến mất. Lại hoặc là nói là bị tả tiểu đa lý trí cho chôn vùi. Hướng tiền nhìn không có sai. Nhưng ở hướng tiền nhìn cùng hướng về phía trước nhìn hai mái hiên lựa chọn trước đó. Tả tiểu đa cảm giác mình hay là đến lựa chọn người sau. Ta hiện tại mới áp chế 15 lần. Mà lại trạng thái hiện tại tốt đẹp. trước mắt hoàn cảnh không khí cũng hữu ích càng nhiều kiềm chế tự thân chân nguyên cảnh giới. Lần này áp xúc thế nhưng là so trước đó còn muốn càng nhiều mấy lần. Cái này hoặc là cơ hội cực tốt. Quyết không thể bởi vì một chút ngoại vật dụ hoặc liền từ bỏ tiền đồ. Trước nhịn nhất thời đi. Hắn đường về ven đường cũng nhìn thấy không ít anh biến người lịch luyện. Hoặc là đang tìm bảo. Hoặc là đang cùng yêu thú chiến đấu. Chỉ cần là tinh hồn đại lục một phương. Tả tiểu đa liền sẽ tạm thời lân cận quan sát. Xác nhận không có gì nguy hiểm mà nói. Tại không kinh động tình huống của người khác dưới. Xoay người rời đi. Tiếp tục vơ vét đào móc. Dù sao hắn có tiểu long máy gian lận này phụ trợ. Tuyệt đại đa số điểm rơi đều trên mặt đất trở xuống. Hoặc là thường nhân tuyệt đối không phát hiện được góc chết. Đoạn vô lợi ích xung đột có thể nói. Nhưng nếu là gặp được đạo minh vô minh, tả tiểu đa đó là không chút khách khí. Trực tiếp xuất thủ, dừng lại, ăn cướp, các ngươi từng cái mây đen áp đỉnh. Tài tinh trước mắt, nhất định có một kiếp này. Đáng tiền cùng không đáng tiền. Hết thảy giao ra. Đạo minh cùng vu minh đám thiên tài bọn họ một mảnh biệt khuất. Tài tinh trước mắt, có một kiếp này, chúng ta nhận, đáng tiền bị ngươi đoạt. Chúng ta cũng nhận, nhưng là không đáng tiền. Ngươi vậy mà cũng muốn đoạt. Chân chính tài tinh A, quá tai, kiếp số A. Đối với cái này tà tiểu đa thế nhưng là có khác biệt cái nhìn. Cái gọi là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nói không chừng, tại trong tay các ngươi không đáng tiền sự vật, nhưng là trong tay ta, liền rất đáng tiền đâu. Có lẽ chính là các ngươi làm cho đến bảo vật bị long đong. Đến trong tay của ta liền có thể phát dương quang đại đâu. Đương nhiên, cũng có loại kia lăng đầu thanh, nhảy ra phản kháng, ngươi lại muốn giết ta. Ta là các ngươi chỉ điểm sai lầm, để cho các ngươi né qua tai tinh, chạy ra tử kiếp. Cũng chỉ là đòi hỏi điểm tướng tư mà thôi. Ngươi lại muốn mệnh của ta. Đó chính là liều mình không bỏ tài. Quá phận. Mỗi khi lúc này, tả tiểu đa liền sẽ giận tím mặt liền xông tới. Quyền cước ám khí kiếm. Trên cơ bản, đều không cần đến kiếm cấp độ này. Sự tình liền giải quyết. Đối với dạng này giết chóc, tả tiểu đa thế nhưng là không có nửa điểm áp lực. Vốn là địch nhân, không có khả năng giết. Chẳng lẽ các người giết chúng ta tinh hồn đại lục võ giả thiếu đi? Nếu tiến đến lịch luyện, đó chính là có chơi có chịu. Khôn sống mống chết, nói một lời chân thật. Đem tà tiểu đa bỏ vào anh biến cảnh giới cấp độ bên trong tiến đến lịch luyện. Bản thân là kiện siêu cấp chuyện không công bình. Bởi vì, con hàng này sức chiến đấu, có thể rõ ràng so cùng giai võ giả vượt qua gấp trăm lần. Trong này phát sinh tao ngộ chiến, đó là hoàn toàn vô địch. Nhưng là, ai cũng không thể phủ nhận, con hàng này vẫn thật là anh biến cảnh. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không thể tranh luận. Đạo minh gặp được tà tiểu đa, ngay từ đầu thời điểm, xem ở mọi người có phần đồng minh tình nghĩa phân thượng. Tà tiểu đa hạ sát thủ tình huống cũng không phải là rất nhiều. Nhưng từ khi một lần, hắn từ giành được trong chiếc nhẫn, phát hiện số lượng không ít người khác chiếc nhẫn, mà lại từ bên trong rất nhiều thứ đến xem, có thật nhiều đều là tinh hồn đại lục võ giả đồ vật. Thậm chí còn có tiềm long huy hiệu trường. Cái này khiến tà tiểu đa triệt để nổi giận. Từ đó về sau, mặc kệ vu minh đạo minh, gặp được tà tiểu đa cũng chỉ có một hạ tràng. Chết, hôm nay ngày cuối cùng trích, hiện tại liền muốn đi. Ngày mai ta xem một chút có thể hay không hồi phục trạng thái tiếp lấy bộc phát đi. Cảm mạo mấy ngày, thấy được rất nhiều lý giải. Rất cảm động, nhưng là cũng nhìn thấy rất nhiều không hiểu. Các loại bất mãn, ta chỉ nói một câu. Ta phát trên sách đỡ đến nay. Cơ hồ mỗi một ngày đều là tại tận chính mình cố gắng lớn nhất bộc phát. Điểm ấy không có giả a. Ta thật không muốn cảm mạo. Ai nguyện ý cảm mạo a? Bị cảm viết hai chương so bình thường viết chương bốn còn muốn mệt mỏi hơn nhiều. Nếu như ta mình có thể làm chủ, ta hy vọng mỗi một ngày đều có thể bộc phát, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mãi cho đến bản hoàn tất, nhiều một ít lý giải đi. Chuyện hơn ngàn chương.